Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Cùng Kimimaro chiến đấu, thế nhưng Sunet nhưng ở trên mặt đất để lại một cái cự đại hố sâu, đơn giản là một cái nhân hình đại pháo a. Tàn Nguyệt nhìn lúc này có chút phát run Naruto, nói rằng, đừng xem vai diễn, không phải còn có hai cái đối thủ sao? Chúng ta đi ngăn, ân, tốt, ta đối phó Kabuto học trưởng, tên hỗn đản này cũng dám gạt ta, ta muốn đánh lừa hắn. Naruto nói xong, liền muốn Kabuto đi tới, vốn đang kinh ngạc, Sunet quái lực, Macham, thời điểm, liền thấy Naruto đến, không khỏi cười khổ cười. Vốn còn muốn cùng nhẫn giới đệ nhất chữa thương ninja so chiêu một chút, nhưng nhìn đến Naruto, không thể làm gì khác hơn là buông xuống dự định. Dù sao Kabuto đối với Naruto vẫn là biết, thực lực rất tốt, mà bên vốn còn muốn đi trợ giúp Orochimaru tê giải khoang quân, lúc này lại bị Tàn Nguyệt cản lại, hơi khó chịu. Dù sao thời khắc này Orochimaru quả thực có thể nói là bị Sunet đuổi theo đánh. Sunet mặc dù nói vài chục năm không có bày ra quá chiến đấu dáng vẻ, chỉ là dùng chữa bệnh nhẫn thuật tới tiếp xúc người, thế nhưng lúc này cái kia uy lực mạnh mẽ, đơn giản là cái mẫu bạo long a. Nhìn từng cái hố sâu, ai u, Orochimaru trực tiếp bị Sunet một cái nắm tay đánh trúng. Cũng may Orochimaru nguyễn thể thuật có thể ngăn cản quái lực Macham trùng kích, không có cả đầu trực tiếp bể mất. Thế nhưng tư vị kia phòng trừng cũng không chịu nổi. Nhìn khóe miệng chảy máu dịch, Orochimaru mới từ một cái hầm động bên trong bò ra ngoài, không khỏi cả kinh hỏi, Sunet, người dĩ nhiên không phải chỉ máu, người bệnh sợ máu được rồi. Mà Sunet lại kinh thường nói rằng, người tên ngu ngốc này, đó là ta giả bộ, chẳng qua là vì lừa gạt Konoha những cái này lão đầu tử. Hiện tại ta tốt chất tử, được rồi còn ngươi nữa cùng nhau a. Konoha những lão bất tử kia đi đâu giết chết, cho nên ta còn có cái gì bệnh a? Được rồi, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Ha ha, Orochimaru ngất thời chán nản, khó chịu hét lớn một tiếng. Nghĩ Sunet công tới, mà Tàn Nguyệt bên này cũng không kém, thể thuật so đấu, Tàn Nguyệt chỉ có thể mỉm cười. Coi như Kaguya Kimimaro có không có gì sánh kịp Shikosumiyaku huyết kế giới hạn, có thể nói là Hokage thế giới bên trong thể thuật mọi người, nhưng là cùng Tàn Nguyệt thể thuật vừa so sánh với đứng lên, chính là nhiều hơn một cái có đầu khớp xương tác dụng. Dù sao Shikosumiyaku từ bỏ có thể mang đến cốt độn tác dụng, còn có đối với thân thể cường hóa, còn có đối với lực lượng thêm được. Dù sao thân thể của con người mật độ càng lớn, lực lượng lại càng lớn, mà Shikosumiyaku chính là khống chế đầu khớp xương, mật độ có thể không đại sao? Nhưng là cùng Tàn Nguyệt cái này hóa kính cao thủ vừa so sánh với còn kém thì ra. Tàn Nguyệt không có khi dễ Kaguya Kimimaro, chỉ dựa vào lấy Konoha thể thuật, hợp với lực lượng cường đại, còn có không có gì sánh kịp tốc độ, cùng với đối với lực lượng tuyệt đối khống chế lực. Có thể nói, Tàn Nguyệt cái này thể thuật phương diện đánh thắng Kaguya Kimimaro. Shikosumiyaku Xuân Chi Vũ, Kimimaro từ cánh tay trái của mình rút ra một bả cốt đao làm vũ khí, cộng thêm chính xác mềm mại thể thuật làm ra nhiều đoạn liên tục công kích. Coi như là Tàn Nguyệt cái này sở hữu giả mạnh mẽ đại thể thuật nhân, cũng vì Kimimaro nói một tiếng khen. Dù sao ở nơi này thể thuật thiếu Hokage thế giới, Kimimaro thể thuật có thể nói tính được là tuyệt đỉnh. Không sai, ở cường đại chiêu thức cũng có nhược điểm, hơn nữa ở cường đại chiêu thức tại khác biệt nhân trong tay, uy lực cũng không giống nhau. Mà giờ khắc này Kimimaro, từng chiêu từng thức, đều không thoát được tàn nguyệt hai mắt. Mà đối với tốc độ lực lượng đều ở đây Kimimaro trên tàn nguyệt. Chỉ là nhẹ nhàng một cái di động, liền tránh ra Kimimaro công kích. Orochimaru đại nhân, xin chờ một chút, ta sẽ mau sớm giết chết địch nhân trước mắt. Sau đó chạy tới, Kimimaro nhìn lúc này đã trở về Jiraiya, gia nhập chiến đoàn, lẩm bẩm. Sau đó, công kích tốc độ, còn có lực lượng lần nữa mạnh gấp đôi. Toàn thân đều là cốt thứ. Hai tay mang theo một cái cốt nhận, hướng về tàn nguyệt hận hận bổ tới, mang theo vô tận khí thế, còn có sát khí. Tàn nguyệt ở phía dưới khẽ cười một tiếng, không có ở một lần khác vào không trung Kimimaro, mà là hai tay xuất hiện một cái phong chữ, chính là chỗ cổ tay phong ấn, một bả màu bạc trắng kiếm đi ra, chính là sát lục chi kiếm. Màu máu đỏ mũi kiếm, theo tàn nguyệt vung lên thay đổi càng thêm đỏ tươi. Đối mặt với từ trên trời giáng xuống vừa bổ, tàn nguyệt kiếm chỉ là hung hăng đâm một cái. Trên mũi kiếm đỏ như máu sắc, biến thành tiên hồng sắc. Càng thêm trong mắt mà tàn nguyệt gương mặt thờ ơ. Đâm một cái, vẻn vẹn chỉ là đâm một cái. Đao đoạn, xương bể nát, người lui. Còn có mũi kiếm kia ý tứ huyết kế, mà Kimimaro trên tay một cái lỗ máu, nhưng ở trong nháy mắt bị bạch cốt sở che lấp. Tàn nguyệt cười, đang cười, hai tay kiếm không ngừng. Kimimaro trên người xương cũng không dừng mọc lại, thế nhưng kiếm sắc bén, cũng không phải xương có thể so sánh. Ba phen mấy bận xuống tới, Kimimaro hơi thở dốc, có chút đau đau che ngực. Hét lớn, vì Orochimaru đại nhân, ta nhất định sẽ giết ngươi, coi như hy sinh ta sinh mệnh. Cái này một khắc Kimimaro hạ quyết tâm, toàn lực ứng phó, gạch ngói cùng tan, mà tàn nguyệt có chút sát khí nhãn thần. Cũng ở đây phút chốc hiện đầy sát khí, vốn định lần gặp mặt sau giải quyết Kimimaro tàn nguyệt. Tuyệt đối lúc này đây, Kimimaro hẳn phải chết. Màu bạc kiếm, ở nơi này phút chốc, chậm rãi vào vỏ, mà theo vào vỏ còn có hai tay đầy điện quang. Đúng vậy, chính là Chidori. Lúc đầu hai tay bất mãn Chidori, ở nơi này phút chốc theo kiếm vào vỏ, cũng theo đó mà tiêu thất. Thế nhưng nếu là lúc này có bạch nhãn tồn tại tốt, sẽ chứng kiến trong vỏ kiếm, giết chóc trong lúc đó. Lúc này điện quang ngưng kết, đều nhanh trở thành thể rắn. Sau đó tàn nguyệt cặp mắt sát khí gắt gao tập trung vào trước mắt Kimimaro. Shikosumiyaku Sawarabi no Mai, Kimimaro đây là muốn liều mạng a. Từ dưới đất lần lượt dài ra bén nhọn hóa đầu khớp xương hướng về tàn nguyệt đánh tới. Sinh trưởng rất nhanh, hơn nữa số lượng rất nhiều. Hơn nữa đầu khớp xương cơ bản bao trùm toàn bộ mặt đất. Tàn nguyệt cảm khái, đây thật là khiến cho đối thủ chịu đến toàn diện công kích, khiến người ta khó mà phòng bị khủng bố chiêu thức a. Thế nhưng tàn nguyệt nhưng ở trong lòng nói rằng, thực sự là khó lòng phòng bị, nhưng lại không bao gồm ta. Sát thiên khiến cho bạch khởi sát lục kiếm pháp uy lực mạnh nhất nhất chiêu. Nguyên thuộc tính chính là đem chính mình một thân sát khí, còn có sát khí, đều ở đây trong nháy mắt tập trung ở trên thân kiếm. Sau đó đưa vào vỏ kiếm, cuối cùng trong nháy mắt rút ra, vô tận sát khí, hóa thành sắc bén nhất kiếm khí. Cùng sát khí, ở nơi này phút chốc, hắn có thể sát thiên, mà giờ khắc này tàn nguyệt cũng không có mạnh mẽ như vậy sát khí. Cũng không muốn bị những thứ này sát khí ảnh hưởng thậm chí, cho nên dựa vào cường đại chakra thay thế sát khí. Cho nên cái này phút chốc, điện quang màu tím, ở nơi này phút chốc xuất hiện, mang theo vô tận sắc bén. Trong nháy mắt này, xương bể nát, gãy xương, lúc đầu muốn cây cối một dạng xương lâm, nhưng ở cái này biến thành ải mộc lâm, xương lâm chỉ còn lại có từng cái xương cái cọc gỗ. Tàn Nguyệt hơi thở phào nhẹ nhõm, dù sao mới vừa chiêu đó, không chỉ có đối với chakra tiêu hao, còn có đối với chakra khống chế tinh thần tiêu hao, cho nên Tàn Nguyệt có chút mệt nhọc, mà giờ khắc này, người bên cạnh lại bị hấp dẫn tới rồi. Lúc đầu rất lớn đất hoang bên trên, chia làm ba cái chiến trường, Naruto cùng Kabuto, thế nhưng Naruto đối chiến kinh nghiệm liền đều so với kém nhiều lắm. Coi như Naruto thể thuật, chakra, đều ở đây Kabuto bên trên, nhưng là chỉ có thể liều mạng một cái ngang tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.